Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Kim Ô hạ giới, trở lại trở về trang sách, Giao Cơ quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm sau lưng ba đứa hài tử. Bi thương nói ra: "Cầu ngươi dẫn ta hài tử rời đi." Bạch Cẩm lắc đầu nói ra: "Hiện tại các ngươi cũng không thể rời đi." Quanh Tương Đương bầu trời phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Lệ Tương Đương, Lệ Tương Đương, Lệ Tương Đương. Từng cái kim sắc kim ô tường không, tản ra khủng bố nóng rực khí tức. Bạch Cẩm, Tử Vân Lôi, Giao Cơ tất cả đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên thiên không. 10 con kim ô hết sức chướng mắt chói mắt. Thập đại kim ô hướng phía Giao Cơ bay thẳng mà xuống. Giống như 10 cái liệt dương đại nhật rơi xuống. Phía dưới sơn lâm tại kinh khủng nhiệt độ cao phía dưới. Quanh một chút bốc cháy lên liệt dương. Hình thành liên miên biển lửa. Bạch Cẩm vung tay lên một cái. Một đạo màn ánh sáng màu xanh sinh ra. Đem cuồn cuộn biển lửa ngăn trở. Tuy nhiên đánh không lại thập đại kim ô. Nhưng là che đậy một chút liệt diễm hay là rất nhẹ nhàng. Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền tất cả đều tại bình chướng về sau. Dọa đến sắc mặt trắng bạch. Một đạo tử kim sắc bình chướng đột nhiên ngăn tại thập đại kim ô trước đó. Thập đại kim ô đâm vào bình chướng bên trên. Ầm ầm tương đương đầy trời thái dương chân hỏa huy sái. Phát ra bén nhọn hót vang. Lại khó mà đột phá tử kim sắc bình chướng mảy may. Ngọc Đế Vĩ Ngạn thân ảnh xuất hiện tại bình chướng về sau. Một tay vươn về trước bàng bạc vô song thần lực phát ra. Ngăn trở thập đại kim ô. Tóc dài phi vụ áo bào bay phất phới. Một tay chống trời. Tử Vân Lôi biến sắc. Thân ảnh hướng về sau thối lui. Biến mất tại trong biển lửa. Bạch Cẩm liếc hắn một cái. Liền quay quá mức tiếp tục xem hướng lên bầu trời. Có Giao Trì Vương Mẫu tại. Làm sao có thể để hắn chạy đi được. Trong biển lửa Giao Cơ ngẩng đầu nhìn cái kia đạo trống lên màn trời vĩ đại thân ảnh. Không khỏi si. Trong mắt rưng rưng thì thầm nói ra. Đại huynh tương đương trong lòng vừa thương xót lại vui. Đại huynh không hề từ bỏ ta. Một đạo tinh hà đột nhiên xuất hiện tại thập đại kim ô bên trong. Tinh hà xoay tròn hình thành tinh tuyền đem thập đại kim ô vây ở. Quanh tương đương tinh tuyền sụp đổ hình thành một cái kinh khủng lỗ đen. Thập đại kim ô ở trong lỗ đen giãy giụa phi vũ. Kim sắc thân ảnh xẹt qua hình thành từng đạo mỹ lệ kim quang. Hạo Thiên nhẹ buông tay. Tử kim sắc che trời bình chướng biến mất. Thân ảnh bay thẳng nhập tinh tuyền bên trong. Vặn vẹo trong lỗ đen từng đạo kiếm quang hiện lên. Từng cái kim sắc kim ô tại kiếm quang phía dưới ảm đạm phai mờ. Sau một lát, lỗ đen bên ngoài xuất hiện lần nữa thập đại kim ô. Lỗ đen khuếch trương lần nữa đem thập đại kim ô bao khỏa trong đó. Quanh tương đương kim ô ngang nhiên tự bạo. Kinh khủng kim sắc thái dương chân hỏa từ trong lỗ đen phun ra ngoài. Trăm vạn dặm bầu trời đều đang vặn vẹo. Phía dưới vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn giống như tận thế hủy diệt tràng cảnh. Dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Lạnh rung phát động. Kinh khủng nổ tung đem toàn bộ lỗ đen đều vặn vẹo phá hủy. Giao Trì từ hư không rút lui mà ra. Cước bộ lảo đảo. Cho ta định tương đương, khẽ động hét lớn từ vặn vẹo bên trên bầu trời truyền ra. Dâng trào thái dương chân hỏa nhất thời ngưng kết. Hạo Thiên từ thái dương chân hỏa bên trong nhanh chân đi ra. Những nơi đi qua tất cả thái dương chân hỏa tất cả đều vô thanh vô tức phai mờ. Ngưng trọng nói ra, Giao Trì, người đi xuống trước. Giao Trì lo lắng nói ra, cái này kim ô là thiên điều biến thành, đạt được thiên địa gia trì. Bất tử bất diệt, ngươi có thể ngăn trở sao? Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy thập đại kim ô ở trong hư không lần nữa ngưng tụ. Cúi đầu nhìn một chút phía dưới Giao Cơ. Trầm ngưng nói ra, ngăn không được cũng muốn cản. Quanh thân hiển hiện một mặt hoa lệ thần kính. Vây quanh Hạo Thiên không ngừng xoay tròn. Thần kính đột nhiên dừng lại lơ lửng tại Hạo Thiên trước người. Hạo Thiên nhất trưởng đặt tại thần kính phía trên. Một đạo cột sáng vàng xông ra, quanh tương đương một con vừa thành hình kim ô nháy mắt bị thần kính phai mờ. Hóa thành ngọn lửa màu vàng, lệ tương đương, lệ tương đương, lệ tương đương. còn lại Tam Túc Kim Ô tất cả đều hót vang, hướng phía Hạo Thiên đánh tới. Giao Trì hướng xuống bay thấp, rơi vào trong biển lửa, xoay người đem Giao Cơ nâng đỡ. Giao Cơ mang theo tiếng khóc nói ra, tẩu tẩu tương đương. Giao Trì thở dài một hơi nói ra, Hạo Thiên hắn đã hết sức. Giao Cơ khóc nói ra, là ta không tốt, đều là ta không tốt. Bạch Cẩm mang theo ba cái tiểu hài tử đi qua, thở dài thi lễ nói ra, gặp qua sư thúc. Tam tiểu lập tức hướng phía Giao Cơ chạy tới, ôm Giao Cơ bắp đùi gào khóc. Giao Cơ cũng ngồi xổm người xuống đem bọn hắn ôm vào trong ngực, rơi lệ nức nở. Giao Trì nói ra, Bạch Cẩm, đa tạ ngươi, sư thúc khách khí, các ngươi không tệ với ta. Gặp được loại chuyện này, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải. Bạch Cẩm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chiến trường chỗ không gian vỡ nát, khí cơ hỗn loạn, phủ đầy sát cơ, mơ hồ có thể nhìn thấy tung hoành đại chiến thân ảnh. Hỏi, sư thúc, Hạo Thiên sư thúc có thể ngăn trở thập đại kim ô sao? Giao Trì chần chờ một chút, nặng nề nói ra, đây là thiên điều cũng là thiên ý. Bạch Cẩm cũng là bất đắc dĩ thở dài, thiên ý có thể làm sao cản. Vô ý thức nhìn một chút Giao Cơ, thật là cho Hạo Thiên sư thúc tìm một cái phiền toái rất lớn. Thiên không chiến trường bên trên, theo Hạo Thiên thượng đế cùng 10 con kim ô chém giết, thập đại kim ô thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng, sớm đã siêu việt phổ thông chuẩn thánh, thần lực chấn thiên động địa, trăm vạn dặm bầu trời đều bị vỡ nát, biến thành đen nhánh hư không. Hư không bên trong tử kim sắc thần long ngao du, kim ô chiếu rọi, quanh tương đương Hạo Thiên thượng đế lảo đảo rút lui mấy bước. Một con màu vàng kim nhạt kim ô đã đột phá Ngọc Đế ngăn cản hướng xuống dưới đánh tới. Giao Chỉ biến sắc, Hạo Thiên đã ngăn không được sao? Trong tay xuất hiện một cây bích ngọc châm, đưa tay xẹt qua một đạo vết tích, một viên thật lớn thái cổ tinh thần hình chiếu hiển hiện. Thái cổ tinh thần bay thẳng mà lên, quanh tương đương kim ô cùng thái cổ tinh thần đụng vào nhau. Tại thái cổ tinh thần mặt ngoài xô ra từng đạo vặn vẹo gợn sóng, kim ô cũng bị thái cổ tinh thần giam ở trong đó. Tại thái cổ tinh thần nội bộ mạnh mẽ đâm tới, một thanh thần kiếm màu tím từ trên trời giáng xuống, thẳng vào thái cổ tinh thần bên trong, cắm vào kim ô thể nội. Quanh một tiếng kim ô bạo liệt, 9 cái kim ô bầy bên trong lại có một con kim sắc kim ô sinh ra. Trên thân khí tức lần nữa dâng lên một tầng. Giao Cơ ngẩng đầu nhìn cùng thập đại kim ô ra sức đại chiến đạo thân ảnh kia, lo lắng nói ra, đại huynh, cắn răng một cái đem ba đứa hài tử đẩy ra, liền muốn hướng lên trên bay đi. Giao Trì kéo lại Giao Cơ, hỏi, ngươi muốn làm gì? Giao Cơ lê hoa đái vũ nói ra, tẩu tẩu, thiên điều ta là biết đến, chỉ cần ta chết hết thảy liền đều giải quyết, con của ta không có nguy hiểm, đại huynh cũng không cần vì ta đối cứng thiên quy, tẩu tẩu, ngài liền để ta đi, cái này ba đứa hài tử về sau liền xin nhờ ngài. Giao Trì vô ý thức lắc đầu nói ra, không được. Rầm rầm rầm, tương đương trên không Hạo Thiên liền lùi lại mấy bước, đai lưng đứt gãy, tóc dài phi vũ, ba con kim ô hướng phía dưới trùng sát mà đến. Hạo Thiên ánh mắt ngưng lại, sau lưng tam điều tử kim thần long bay ra, hướng phía ba con kim ô trùng sát mà đi. Ngang tương đương, giống tương đương, ngao tương đương, tiếng long ngâm bên trong, tam điều tử kim sắc thần long cùng kim ô đụng vào nhau, quanh tương đương đồng thời câu diệt. Hạo Thiên trong chốc lát sắc mặt trắng nhợt, tình huống càng ngày càng không ổn. Giao Cơ quay đầu nhìn về phía Giao Trì, tẩu tẩu, đại ca không phải thánh nhân, pháp lực của hắn là có hạn, một khi pháp lực của hắn hao hết, hắn liền gặp nguy hiểm. Giao Trì lo lắng nhìn xem thượng diện, nắm chặt Giao Cơ tay, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.